xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh tiện tay chỉ vào một quán trọ. Chỗ này đi, Hồng Ngầm khách đờ, M, vâng. Tống Chiêu kéo ngựa dừng xe trước cửa quán trọ. Diệp Thanh cũng nhảy xuống xe. Vừa định đi vào thì trong quán trọ đã có tiểu nhị chạy ra đón. Có điều khi thấy cách ăn mặc của Tống Chiêu, tiểu nhị không khỏi cau mày, nhưng hắn vẫn lịch sự tiến lên, nở nụ cười, mấy vị khách quan muốn thuê phòng trọ sao? Diệp Thanh gật đầu, ở đây còn phòng không? Trước tiên lấy 3 phòng nhé. Có thì có, chỉ là phòng hạng sang bên chỗ chúng ta một ngày 100 văn. Tiểu nhị nói nửa chừng rồi ngừng lại, nhưng Diệp Thanh đã hiểu rõ. Chẳng phải là sợ bọn họ không có tiền sao? Nàng vội móc ra một thỏi bạc từ trong ngực, mỉm cười nói, chúng ta có bạc, sẽ không quỵt tiền đâu. Ngài nói gì vậy? Mời vào, mời vào. Tiểu nhị thấy Diệp Thanh có tiền, lập tức đổi thái độ, nhiệt tình hẳn lên, được, nhớ giúp chúng ta cho ngựa ăn nhé. Nói rồi, Diệp Thanh lấy 10 văn ra thưởng cho tiểu nhị. Nụ cười trên mặt tiểu nhị càng rạng rỡ, thái độ đối với nhóm Diệp Thanh cũng trở nên khách khí hơn rất nhiều. Lúc này Giang Cẩm Hoa và Tiểu Bảo Bối cũng đã xuống xe. Tống Chiêu giao xe ngựa cho người làm trong khách đờ, M, cả nhóm cùng đi vào trong. Trưởng quầy thấy tiểu nhị dẫn khách vào, cũng không nói nhiều, lập tức đón tiếp, chư vị khách quan là muốn ăn cơm hay nghỉ trọ à? Nghỉ trọ, trước tiên lấy 3 phòng cho chúng ta, giúp chuẩn bị nước nóng để tắm rửa. Chúng ta dọn dẹp xong sẽ xuống ăn cơm. Được ạ, mời chư vị vào trong. Tiểu nhị nhanh chóng dẫn Diệp Thanh và mọi người lên lầu. 3 gian phòng nằm cạnh nhau, Giang Cẩm Hoa không yên tâm, liền dặn dò, ngươi vẫn chưa thể tắm, lát nữa bảo bọn họ bưng ít nước ấm tới. Ta giúp ngươi gội đầu là được. Diệp Thanh bĩu môi. Được rồi. Nói xong, cô lại quay sang tiểu nhị. Vậy thì chuẩn bị nước tắm cho 2 phòng kia. Còn phòng ta thì mang vài chậu nước ấm đến. Ta muốn gội đầu. Dạ được. Chư vị chờ một lát. Sẽ có ngay ạ. Đợi chút. Nước gội đầu để lát nữa ta gọi các ngươi mang đến. Giang Cẩm Hoa lo lắng nếu Diệp Thanh tự gội sẽ làm vết thương bị chạm phải, liền dặn dò, vâng, tiểu nhân sẽ bảo người chuẩn bị nước tắm trước cho mấy vị khách. Tiểu nhị nói rồi vội vàng đi xuống. Giang Cẩm Hoa ôm đứa nhỏ trở về phòng, nhưng nàng vẫn lo lắng cho Diệp Thanh, thậm chí cảm thấy việc Diệp Thanh yêu cầu 3 phòng có vẻ hơi thừa. Tuy nhiên, nếu nói chỉ cần 2 phòng thì có chút không ổn, vì vết thương của Diệp Thanh gần lành, nếu lại ở chung phòng với nàng, cũng không ổn lắm. Không lâu sau, những người làm trong quán đã mang nước đầy thùng gỗ trong phòng, còn chuẩn bị cả xà phòng và các đồ dùng cần thiết cho khách. Giang Cẩm Hoa bế đứa nhỏ lên, lắc nhẹ một chút, đi thôi, chúng ta đi tắm, nhìn muội kia. Sắp thành quả bóng đen rồi. Hẹ hẹ, đứa nhỏ bị tỉ trêu không giận, vui vẻ cười hớn hở. Vì nước trong thùng quá sâu, Giang Cẩm Hoa lại bảo người làm mang một chiếc thùng gỗ lớn ra, chuẩn bị nước trong đó cho đứa nhỏ. Giang Cẩm Hoa cởi hết quần áo cho đứa nhỏ, đặt nó vào thùng gỗ. Đứa nhỏ vui mừng không thôi. Giang Cẩm Hoa cười nói, đừng nghịch, đợi tỷ giúp muội tắm, làm cho quả bóng đen này trắng ra, được không? Được, thật thoải mái quá. Đứa nhỏ cảm thán. Giang Cẩm Hoa dùng tay chà rửa lớp bụi đen trên người đứa nhỏ, cuối cùng còn giúp nó gội đầu. Cuối cùng, quả bóng đen nhỏ xíu này cũng trở thành quả bóng trắng muốt. Giang Cẩm Hoa mặc cho đứa nhỏ đồ lót rồi để nó tự chơi trên giường. Sau đó, Giang Cẩm Hoa vội vàng tắm rửa cho bản thân. Nàng cũng không sạch sẽ hơn đứa nhỏ là bao, nhất là tóc. Giang Cẩm Hoa phải mất một lúc lâu mới gội sạch được. Nàng thở dài tự nhủ, không trách Diệp Thanh không nảy sinh tình cảm trong suốt hành trình, mọi người đều rất bẩn, có lẽ không thể sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Khi Giang Cẩm Hoa thay xong bộ đồ sạch sẽ và ra ngoài, đứa nhỏ đã gần khô tóc, nàng mặc cho nó quần áo rồi bế đứa nhỏ ra cửa phòng Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa tiến lại gần nhẹ nhàng gõ cửa. Diệp Thanh, ta vào đây nhé. Ừ, cửa không đóng. Giang Cẩm Hoa bế đứa nhỏ vào phòng Diệp Thanh. Lúc này Diệp Thanh cũng đã thay hết quần áo bẩn, nhưng vì cô vẫn còn nguy cơ nếu tắm, nên đành phải chịu đựng. Ta ra gọi người mang nước vào, Giang Cẩm Hoa nói rồi đi ra ngoài. Đứa nhỏ vui vẻ chạy đến ôm lấy chân Diệp Thanh. Diệp Thanh nhìn thấy đứa nhỏ từ một quả bóng đen trở thành quả bóng trắng. Khóe mắt cô cong lên. Dạng dạng chúng ta đã tắm rồi, có phải càng dễ thương không? Đúng vậy, đứa nhỏ nghe Diệp Thanh khen mình, vui vẻ ôm chặt Diệp Thanh, làm nũng. Không lâu sau, Giang Cẩm Hoa mang theo hai người hầu cầm thùng gỗ vào. Nàng bảo họ đặt thùng xuống rồi bảo họ lui ra. Được rồi, ngươi lên giường nằm đi, nằm nghiêng một chút, đưa đầu ra ngoài, như vậy ta sẽ dễ dàng giúp ngươi gội đầu. Giang Cẩm Hoa dặn dò. Diệp Thanh nhìn đứa nhỏ trên sàn, vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Hay là ta tự làm đi, có dạng dạng ở đây, lo gì chứ, chỉ là giúp người gội đầu thôi mà. Dạng dạng thấy cũng không sao. Hay là người muốn ta giúp người gội chỗ khác? Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh hỏi. Diệp Thanh vội vàng lắc đầu, không có, không có. Hay là để ta ôm dạng dạng sang phòng của Tống Chiêu nhé, có muội ấy ở đây, ta thấy hơi ngại. Giang Cẩm Hoa cười khẽ, lắc đầu, được rồi, ta sẽ ôm dạng dạng đi, thế này ổn chứ? Diệp Thanh vội vàng gật đầu, cô không muốn bị đứa nhỏ nhìn chằm chằm, nhất là khi hiện giờ cô vẫn chưa thể tự lo liệu cho mình trong một số việc. Giang Cẩm Hoa đành phải ôm đứa nhỏ sang phòng Tống Chiêu. Cô gõ cửa, Tống Chiêu, ta đi giúp Diệp Thanh gội đầu, người giúp ta trông dạng dạng nhé. Cửa ngay lập tức được mở ra. Được, ta vừa dọn dẹp xong, đưa dạng dạng cho ta. Nói xong, Tống Chiêu nhận lấy đứa nhỏ. Giang Cẩm Hoa lúc này mới quay lại phòng Diệp Thanh. Xong rồi, dạng dạng đã được đưa đi, giờ có thể gội đầu chưa? Ừ. Diệp Thanh lúc này mới tháo bộ y phục ngoài cùng, ngoan ngoãn nằm lên giường. Giang Cẩm Hoa lấy một chiếc ghế, đặt thùng gỗ lên đó. Diệp Thanh nằm ở đó, đầu vừa vặn thò ra ngoài, tóc có thể dễ dàng rơi vào trong thùng, thuận tiện cho Giang Cẩm Hoa gội đầu. Diệp Thanh nằm đó vẫn có chút ngượng ngùng. Suốt thời gian qua, Giang Cẩm Hoa đã chăm sóc cô rất nhiều. Diệp Thanh mở mắt nhìn Giang Cẩm Hoa. Không lâu sau, cô cảm thấy tóc mình bị làm ướt với nước ấm. Giang Cẩm Hoa đang nhẹ nhàng xoa bóp tóc cô, thỉnh thoảng lại lấy xà phòng ra tạo bọt và thoa lên tóc. Có những chỗ tóc bị dính lại vì lâu không gội, Giang Cẩm Hoa phải từng chút một tách ra, sợ làm Diệp Thanh đau. Diệp Thanh ngước mắt nhìn Giang Cẩm Hoa, không thể không thừa nhận, dáng vẻ nhẹ nhàng của Giang Cẩm Hoa thật sự rất đẹp. Giang Cẩm Hoa dường như cũng nhận ra Diệp Thanh đang nhìn mình. Nàng ngẩng đầu lên gặp ánh mắt của Diệp Thanh, nhẹ nhàng hỏi, sao thế, có đau không? Không, đa tạ ngươi, những ngày qua đều là ngươi chăm sóc ta. Diệp Thanh mỉm cười với Giang Cẩm Hoa, tai hơi đỏ lên, không phải là vì cảm thấy có điều gì khác, mà chỉ vì thấy ngại khi để Giang Cẩm Hoa làm những việc này cho mình. Khóe môi Giang Cẩm Hoa cong cong, không cực đâu, người cũng vì ta mới bị thương mà. Đầu có ngứa không? Ta gội kỹ cho. Có chút, Giang Cẩm Hoa tăng lực tay khi xoa đầu, thỉnh thoảng còn giúp Diệp Thanh mát xa da đầu, khiến Diệp Thanh thoải mái đến mức suýt nữa ngủ quên. Thấy Diệp Thanh sắp ngủ, Giang Cẩm Hoa bật cười lắc đầu. Gội xong một lượt, nàng lại dùng nước sạch xả kỹ cho Diệp Thanh, sau đó dùng khăn bọc tóc lại, giúp cô lau khô. Xong rồi, còn người ngươi thì sao? có cần ta giúp không? Giang Cẩm Hoa không nhìn Diệp Thanh, mím môi, giả vờ bận rộn. Người Diệp Thanh đúng là khó chịu, nhưng cô ngại không dám làm phiền Giang Cẩm Hoa thêm. Hay là thôi đi, cũng được, vậy để ta gọi người mang nước đi. Nói rồi, Giang Cẩm Hoa ra ngoài tìm tiểu nhị trong khách đờ, M, chờ tóc Diệp Thanh khô bớt. Bốn người họ cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Dọc đường đi tuy không đói, nhưng đến một nơi như khách đờ, M, cái gì cũng có. Diệp Thanh vẫn gọi một bàn đầy thức ăn, khiến mắt tiểu đoàn tử sáng rực lên. Nhiều món ngon quá, tiểu gia hỏa không khỏi trầm trồ. Muội muốn ăn món nào? Để tỷ gắp cho, vì tiểu bảo bối không với tới bàn. Giang Cẩm Hoa bế đứa nhỏ ngồi ăn cùng mình. Muội muốn thịt kia, rồi cả viên kia nữa. Tiểu bảo bối vừa nhìn bàn ăn vừa nói, gần như chỉ hết toàn bộ món có thịt trên bàn. Giang Cẩm Hoa buồn cười lắc đầu, dứt khoát gắp mỗi món một ít cho tiểu gia hỏa nếm thử. Tiểu gia hỏa ăn đến không thể vui hơn. Diệp Thanh cũng thực sự đói bụng, may mà vết thương đã khá hơn nhiều. Giang Cẩm Hoa không cần đút cô ăn nữa, nếu không thì cô chắc chắn sẽ không ra đại sảnh mà ăn. Diệp Thanh trộn cơm với cà chua trứng, chưa được bao lâu đã ăn hết một bát. Bát thứ hai cô trộn với canh cá mà ăn. Ban đầu, vì nhan sắc nổi bật nên bàn của bọn họ thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng sau khi thấy cách Diệp Thanh và Tống Chiêu ăn, mọi người đều thu ánh mắt về. Hai người đó tuy có ngoại hình không thể chê, nhưng khi ăn lại y như quỷ đói đầu thai, cứ thế nhét thức ăn vào miệng. Không chỉ họ mà cả tiểu đoàn tử cũng vậy. Há miệng nhai ngồm ngoàm không ngừng. Đợi tiểu gia hỏa ăn no, Giang Cẩm Hoa để đứa nhỏ ngồi bên chơi. Lúc này nàng mới bắt đầu chậm rãi ăn cơm. So với ba người kia, tư thế và dáng vẻ ăn cơm của Giang Cẩm Hoa đúng là kiểu mẫu. Động tác nhẹ nhàng, lưng thẳng tắp, trông tao nhã hơn hẳn. Trong đại sảnh vẫn có người thi thoảng liếc về phía Giang Cẩm Hoa, nhưng lại không ai dám đến bắt chuyện. Dù sao trong nhóm bọn họ có đến hai người là Càn Nguyên. Đúng lúc Diệp Thanh sắp ăn xong, phía trước khách đờ, M có một ông lão kể chuyện đến. Chẳng mấy chốc liền bắt đầu kể chuyện trong đại sảnh. Ông ta kể về tình hình thiên tai ở phương Bắc, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Diệp Thanh vừa ăn vừa lắng nghe. Sau khi kể xong một đoạn, ông lão đổi chỗ cho một nữ tử trẻ. Nữ tử đó ngồi phía trước đàn tì bà, vừa đàn vừa hát một khúc điệu lạ lẫm. Diệp Thanh cũng nhìn sang, thấy nữ tử kia đeo mạng che mặt, nhưng chỉ nhìn đôi mắt và nửa gương mặt trên cũng đủ biết đó là một cô nương có sắc. Tống Chiêu cũng thế, thấy mới lạ nên cùng nhìn theo với Diệp Thanh. Trước đây cô vốn chỉ là người hầu nhà viên ngoại, đừng nói nghe đàn hát, ngay cả ăn trong khách đờ. Em mờ thế này cũng là lần đầu tiên. Giang Cẩm Hoa đang ăn ngon lành, lúc nàng gắp đồ ăn ngẩng đầu lên thì thấy hai người Càn Nguyên ngồi đối diện, ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía nữ tử phía trước, hoàn toàn không có ý định thu hồi ánh nhìn. Giang Cẩm Hoa nhẹ ho một tiếng, ngẩng đầu hỏi, đẹp lắm à? Đẹp, đẹp lắm. Tống Chiêu vô thức đáp. Trước giờ cô chưa từng thấy mấy thứ này, đương nhiên cảm thấy mới lạ. Diệp Thanh cũng vô thức gật đầu theo. Suốt cả quãng đường vừa qua họ sống quá khổ, làm gì có cơ hội được nghe kể chuyện hay hát sướng. Cô cũng cảm thấy rất mới mẻ. Hơn nữa, ông chủ khách đờ mờ này cũng thật biết làm ăn. Cách này có thể thu hút thêm không ít khách. Thấy hai người Càn Nguyên đối diện đều dán mắt nhìn cô gái đang hát, Tống Chiêu thì còn đỡ. Chủ yếu là Diệp Thanh khiến Giang Cẩm Hoa không hiểu nổi dung mạo của mình lẽ nào còn thua người khác sao. Diệp Thanh nếu có nhìn thì cũng phải nhìn mình mới đúng. Điểm này Giang Cẩm Hoa rất tự tin. Vậy mà cả hai người kia sao lại cùng nhìn người khác? Giang Cẩm Hoa đưa tay gõ lên bát của Diệp Thanh, nghiến răng nhắc nhở, ăn cơm thì ăn cơm, đừng có nhìn linh tinh. Diệp Thanh khó hiểu thu ánh mắt lại. Không phải chỉ là xem người ta biểu diễn chút thôi sao? Khi nãy ông lão kể chuyện đứng nói suốt nửa ngày, cô cũng nhìn ông ta suốt. Sao lúc đó Giang Cẩm Hoa không nhắc? Nhưng Giang Cẩm Hoa đã nói vậy, Diệp Thanh vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn thu ánh mắt lại, tiếp tục cắm cúi ăn cơm. Thấy Diệp Thanh đã ngoan ngoãn, Giang Cẩm Hoa mới hài lòng. Mình, một tiểu thư phủ thượng thư ngồi ngay đây, vậy mà Diệp Thanh lại không nhìn, lại đi nhìn người khác, lý nào lại thế? Dù sao Giang Cẩm Hoa cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. May mà Diệp Thanh ngoan, lúc này đã không nhìn nữa rồi. Giang Cẩm Hoa lúc này mới hài lòng mà cong khóe môi. May mà Diệp Thanh biết nghe lời. Cách chương.